Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 386, 386, anh nên bảo Văn Đình tát vào mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta mới là bạn gái của Lâm Kinh Lan mà. Tối nay là ngày cô ta được Lâm Kinh Lan giới thiệu với bạn của mình. Nên làm tâm điểm mới đúng chứ. Tại sao mọi người lại vây xung quanh Lâu Vũ Vi? Lâu Vũ Vi là sát tinh của cô ta hay sao vậy? Đầu tiên là cướp đi ngôi vị hoa khôi học đường của cô ta. Giờ lại cướp đi sự chú ý đáng lẽ thuộc về cô ta. Cô ta không cam tâm. Nhưng mọi người đều vây quanh Lâu Vũ Vi. Cô ta đứng bên ngoài đám đông. Không ai nhìn cô ta một cái. Thậm chí cô ta không thể nói xen vào. Cô ta không cam tâm cũng không có cách nào. Giản Minh Triệt là người cuối cùng đi vào. Bước vào cửa. Anh ta hơi lạ khi nhìn thấy nhóm bạn đang vây xung quanh một cô gái. Khi nhìn rõ mặt cô gái, anh ta cảm thấy máu khắp người như đông cứng lại. Nó dường như đông cứng rồi. Hoặc giống như đang sôi sùng sục. Vừa nóng vừa lạnh. Một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Trước khi có thời gian suy nghĩ nhiều, anh ta đã nhìn thấy vết thương trên trán Lâu Vũ Vi. Anh ta chỉ cảm thấy máu dồn hết lên đỉnh đầu. Sải bước chạy tới trước mặt Lâu Vũ Vi, nhìn chằm chằm vết thương trên trán Lâu Vũ Vi, tức giận hỏi, ai làm vậy? Sự tức giận kinh hoàng bao trùm lấy anh ta, cơn phẫn nộ và tàn nhẫn trong mắt anh ta như muốn giết một ai đó. Lâm Kinh Lan, Tông Diễn, Tư Huân và Yến Nhược Lâm đều là bạn thân của Giản Minh Triệt. Khi nhìn thấy bốn người Lâm Kinh Lan, Lâu Vũ Vi đã chuẩn bị tâm lý và biết rằng rất có thể mình sẽ gặp Giản Minh Triệt. Lúc này đã gặp được. Nhìn thấy trong mắt Giản Minh Triệt vừa tức giận vừa thương xót. Như là tức giận và xót xa cho vết thương của mình. Cô ấy cảm thấy rất buồn cười. Có chuyện gì vậy? Anh đang hét cái gì vậy? Cô ấy nhìn Giản Minh Triệt với ánh mắt giễu cợt. Không phải anh là người làm tổn thương tôi nhiều nhất sao? Hoặc là anh phải nói, ngoại trừ tôi có thể làm tổn thương anh, không ai có thể tổn thương anh bằng những lời nói ghê tởm, tính ra tôi phải cầu xin anh. Đừng nói những lời ghê tởm với tôi. Tuy cuộc sống của tôi rất khó khăn, nhưng tôi không phải không đủ sống. Tôi không muốn bị anh nói lời ghê tởm đến chết. Nghe giọng nói quen thuộc nhưng đầy mỉa mai của cô ấy, Giản Minh Triệt như bị chém một đao vào tim. Không. Không phải đau, đó là ngàn đau vạn đau. Máu chảy ròng ròng, máu thịt lẫn lộn, anh ta bất giác nắm chặt tay, kìm nén nỗi đau trong lòng. Hỏi Lâm Kinh Lan, chuyện gì vậy? Là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Lâm Kinh Lan kể khái quát chuyện vừa xảy ra trong vài lời với sự xấu hổ và tội lỗi. Cuối cùng giơ tay phải lên thề, tôi không nhìn thấy mặt Vi Vi. Nếu không... Có đánh chết tôi thì tôi cũng không dám động vào Vi Vi. Mọi người đều tin lời anh ta. Nhà họ Lâm và nhà họ Lâm là hàng xóm. Lâm Kinh Lan và Lâu Vũ Vi lớn lên cùng nhau. Coi Lâu Vũ Vi như em gái. Ai bỏ đá xuống giếng nhưng anh ta thì chắc chắn không. Nhưng tin thì tin. Tức giận thì tức giận. Yến Nhược Lâm và Tông Diễn không thể không cho anh ta một đấm. Nói với Lâu Vũ Vi. Đừng tức giận. Vi Vi, bọn anh sẽ giúp em đánh cậu ta. Đúng, đúng. Lâm Kinh Lan đã bị đấm hai lần. Hèn mọn nói. Đánh mạnh vào. Đừng khách khí. Quên đi. Lâu Vũ Vi thực sự không có ác cảm với Lâm Kinh Lan. Tôi không tức giận. Nhưng tôi thực sự cần anh xin nghỉ phép tối nay. Nếu là công việc của chính mình. Bây giờ cô ấy sẽ từ chức. Nhưng công việc này là của Lâm Tĩnh. Gia cảnh của Lâm Tĩnh không tốt. Cô ấy cần công việc này. Thà rằng mình chịu uất ức một chút. Chứ không thể để Lâm Tĩnh mất công việc này. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Lâm Kinh Lan gật đầu lia lịa. Đừng lo. Anh sẽ nói giúp em. Tối nay anh sẽ bao phòng này. Em đi đầu thì không cần xin phép bọn họ. Tiền lương vẫn sẽ trả cho em. Cảm ơn. Lâu Vũ Vi cười nói. Tôi đi trước. Các người muốn làm gì thì làm. Đừng đi. Giản Minh Triệt nắm lấy cổ tay cô ấy. Vi Vi, chúng ta nói chuyện đi. Lâu Vũ Vi khẽ lắc tay ra. chúng ta đã nói hết những điều cần nói. Tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa đâu. Giản Minh Triệt chặn đường cô ấy. Lạnh lùng liếc nhìn bốn người Triệu Tư Hảo. Đi ra ngoài, Trương Ngọc Giao, Lô Giai Hân và Vương Nghệ Hình bị ánh mắt băng giá của anh ta làm cho hoảng sợ. Vội vàng chạy ra ngoài. Triệu Tư Hảo không cam tâm rời đi như vậy. Tỏ ra đáng yêu nhìn Lâm Kinh Lan. Anh Kinh Lan, cút đi. Lâm Kinh Lan ghét bỏ cau mày. Về sau đừng nói cho người khác biết là cô biết tôi. Triệu Tư Hảo sợ tới mức nước mắt không thể chảy ra được nữa. Đừng nói với người khác rằng cô ta biết Lâm Kinh Lan ư, những lời này có nghĩa là gì? Ý là muốn chia tay với cô ta ư? Nhưng cô ta vẫn chưa làm gì cả mà. Cô ta còn ấy không biết bạn bè của Lâm Kinh Lan. Nếu cô ta không để nhiều người biết cô ta đã trở thành bạn gái của Lâm Kinh Lan. Cô ta không để công ty của mình và công ty nhà họ Lâm trở thành đối tác thông qua Lâm Kinh Lan. Thậm chí cô ta còn chưa hôn môi Lâm Kinh Lan đã hôn. Còn chưa lên giường với Lâm Kinh Lan. Cô ta chưa kịp làm gì mà đã kết thúc ư. Cô ta sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Cô ta lắp bắp. Anh Kinh Lan. Em. Cô ta muốn giải thích. Muốn xin lỗi. Nhưng cô ta không biết mình nên giải thích như thế nào. Xin lỗi như thế nào? Chuyện kiếm hiệp. Cô ta cảm thấy mình không có lỗi với những gì đã xảy ra tối nay. Tất cả là lỗi của Lâu Vũ Vi. Đừng gọi tôi như vậy nữa. Lâm Kinh Lan sốt ruột cau mày. Mau cút đi. Đừng ép tôi gọi người tới. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét chói lóa của anh ta. Triệu Tư Hảo không chịu nổi nữa. Cô ta vừa quay đầu vừa chạy về phía cửa vừa khóc. Khi đi ngang qua Lâu Vũ Vi, cô ta đã hét lên một cách căm hận. Tôi hận cô, Lâu Vũ Vi. Cô đáng phải chịu quả báo của ngày hôm nay. Sau này cô sẽ còn tệ hơn hôm nay. Tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra với cô. Cô ta không cho Lâu Vũ Vi cơ hội phản bác. Vừa khóc vừa chạy nhanh đi. Sắc mặt Giản Minh Triệt tái xanh. Anh ta hét ra ngoài cửa. Văn Đình, tát vào mặt cô ta. Giản Văn Đình từ ngoài cửa đáp lại. Vâng, cậu chủ. Anh ta đồng ý và muốn đuổi theo Triệu Tư Hảo. Nhưng giọng nói của Lâu Vũ Vi từ trong phòng vang lên. Giản Văn Đình, vào đây đi. Giản Văn Đình vừa tiến lên một bước đã rút chân lại. Anh ta hơi bối rối. Nên nghe theo ai đây? Yến Nhược Lâm cứu anh ta. Văn Đình, vào đi. Giản Văn Đình thở phào nhẹ nhõm. Vâng, hai đối một, nên lắng nghe nhiều người hơn. Anh ta bước nhanh vào và chào. Cậu chủ, cô chủ. Tôi không phải cô chủ gì cả. Lâu Vũ Vi nhìn Giản Văn Đình và nói. Tuy nhiên, chúng ta vẫn là bạn bè. Vì vậy tôi khuyên anh không nên đuổi theo và đánh người vô cớ. Nếu không sẽ bị cảnh sát bắt đi đấy. Không phải vô duyên vô cớ. Giản Minh Triệt nắm chặt tay nói. Cô ta mắng em. Chuyện của tôi. Không cần anh quan tâm. Lâu Vũ Vi lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi đã nói rồi. Trên đời này người tổn thương tôi nhất chính là anh. Nếu anh vì mấy câu nói của Triệu Tư Hảo mà bảo Văn Đình đi tát vào mặt cô ta. Vậy thì anh nên bảo Văn Đình tát vào mặt anh trước đã. Cách chương.